Chàng rể siêu cấp, chương 1604. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1604 sức mạnh lột xác lời phù mảng nói làm trái tim tò nghèn hạ dễ chiêu hơn một y chi cản hàn niệm không bị hại vậy thì có còn có cơ hội có thể cứu hán niệm ra nhưng mà tiếp đó phù mãng lại dội cho tô nghén hạ một gào nước lạnh. Bây giờ ngươi còn có tư cách đi lo lắng an nguy của những người khác sao? Ngay cả bản thân ngươi còn không giữ nổi. Phù mãng nói, tò nghèn hạ lập tức có y hoại cảm giác nản lòng thoái chi. Không thể rời khỏi thiên lao thì kể cả hàn niệm còn sống, chẳng qua chỉ là một loại đau khổ mà thôi. Hơn nữa nếu tô nghênh hạ muốn rời đi thì chỉ có một biện pháp, đó chính là đồng ý yêu cầu của phù thiên. Nhưng đối với tò nghênh hạ mà nói chuyện này y à sự phản bội nghiêm trọng đối hàn tam thiên, đầy y à chuyện mà có chắc chắn không thế làm, hơn nữa cũng không có cách nào chấp nhận được. Tiểu cô nương, nhẫn nhịn một chốc có lẽ có còn có thể tìm được cơ hội báo thù. Nếu ngươi bị nhốt ở nơi nổ ải mãi mãi thì tất cả đều không còn y, nghĩa gì nữa. Phù mãng nhắc nhỏ tô nghèn hạ, hàm ý trong y oi này chính là bảo tô nghèn hạ đồng ý yêu cầu của phù thiên. Tò nghênh hạ y ác đầu theo bản năng, đây là chuyện có không chấp nhận được bởi vì phản bội hàn tam y hay y 17 á, gióc ba bản quyền 1511 a im quy một thiên thì tương đương với việc phản bội tín ngưỡng cuộc đời của có. Nếu vậy thì cho dù có thể tự do sống sót cũng không phải điều tô nghênh hạ mong muốn. Có lẽ, anh ấy sẽ đến cứu ta. Tò nghén hạ nói, anh ấy, phù mảng nghi hoặc nói, anh là người của thế giới Úy Lam. Tô nghênh hạ nói, thoạt tiên phù mãng hơi sừng sốt ngay sau đó bắt đầu cười nhạo thế cho nên toàn bộ thiên lao đầu văng vẳng tiếng cười của ông ta. Nực cười, hết sức nực cười. Không ngờ ngươi lại trông cậy vào một kẻ đến từ thế giới Úy Lam tới cứu ngươi. Phù mảng không e dè biểu đạt ra sự khinh thường của mình. Trong mắt của bất cứ kẻ nào ở thế giới bát phương thì thế giới Úy Lam đều là một thế giới vô dụng mà người ra đời ở thế giới đó sao có thể là đối thủ của gia tộc nhà họ phù kia chứ? Ta tin tưởng anh ấy, Tô Nghênh Hạ nói với giọng điệu kiên định, ta tin tưởng hắn sẽ đón lấy cách chết vô cùng thê thảm ở trong tay của phù thiên. Phù mảng nói, tuy rằng ông ta không ủng hộ phù thiên, nhưng ông ta cũng không cảm thấy một kẻ hèn vô dụng ở thế giới Úy Lam có thể đối phá được phù thiên. Đây hoàn toàn chỉ y à một câu chuyện tiêu ảm y hay y 17 một y át sau, phù mảng tiếp tục nói. Có lẽ phù thiên đã phải người đến thế giới Úy Lam rồi, hắn không sống được bao lâu nữa đâu. Anh ấy ở thế giới hiên viên, tạm thời phù thiên vẫn chưa thể đối phó với anh ấy. Tô nghèn hạ nói, đây y à chuyện tốt, thế giới hiên viên là do chân thần của đỉnh Lam Sơn chế tạo ra. Chắc chắn phù thiên không dám làm xăng làm bầy ở thế giới hiên viên, ít nhất hắn còn có thể giữ được tính mạng của chính mình. Nhưng tốt nhất là cả đời hằn đầu co đầu rút cổ ở thế giới hiên viên là hơn. Nếu không ngày rời khỏi đó chính là ngày rỗ của hắn. Phù mãng nói trắng ra, tô nghèn hạ cũng hiểu rất rõ ràng giữa hàn tam thiên và gia tộc nhà họ phú có sự chênh lệch thực y ực yêu. N cỡ nào nhưng mà niềm tin của có đánh cho hàn tam thiên chưa bao giờ suy yếu, có tin tướng hàn tam thiên có thể làm được bất cứ điều gì mà anh muốn làm. Trước kia là vậy, hiện tại là vậy, tương lai cũng thể. Tin tưởng ai chứ cũng không thể tin tưởng một kẻ vô dụng. Ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn nên từ bỏ cái suy nghĩ ấy đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có dòng y, vó, y phù thiên thì ngươi mới có khả năng thấy ánh mặt trời y ẩn nữa. Phù mãng có y ông tốt khuyên nhủ. Không, chắc chắn không có khả năng này. Tỏ y hai y 17 a a yung quy. Nghèn hạ nói với ngữ khi kiên định. Muốn có phản bội hàn tam thiên thì có thà chết đi còn hơn. Mặc dù toàn bộ thế giới đều không tin Hàn Tam Thiên nhưng chắc chắn Tô Nghèn Hạ sẽ không sinh ra bất cứ sự nghi ngờ nào đối với Hàn Tam Thiên. Thế giới hiên viên, di tích của chiến trường thượng cổ, giờ phút này Hàn Tam Thiên đờ nác ngồi khoanh chân trên đỉnh của ngọn núi hoang nào đó. Núi hoang phủ một mảng màu cho đen, không có bất cứ thảm thực vật sinh vật nào mà mắt thường có thể thấy được, hoàn toàn âm u bởi mùi vị chết chóc giống như là đỉnh núi địa ngục, không thấy bất cứ sức sống của sinh mệnh nào. Lúc này trên trán của Hàn Tam Thiên ấn ký hình diều như ẩn như hiện giống như đang không ngừng nhảy múa vậy, hơn nữa sự dao động sức mạnh bên trong cơ thể anh cũng có vẻ vô cùng mạnh. Yệt, Hàn Tam Thiên tự mình cảm thấy giống như có sức mạnh nào đó đang lột xác giống như trứng nở thành gái, sắp sửa phá vỏ mà ra. Sau khi anh đi theo sự dẫn dắt của sức mạnh đi vào nơi này, Hàn Tam Thiên liền bị một cỗ sức mạnh ăn mòn thân thế, ngồi xếp bằng đến tận lúc này đã suốt một tháng trôi qua. Y2Y17A 1mm một mà khi anh nhắm hai mắt hoàn toàn không nhận ra được có một cái bóng người hư áo màu trắng đang ngồi ở bên cạnh anh. bông người ấy giống như là tàn hồn vậy, hơn nữa vẫn có ý thức nhất định, thường sẽ thiếp Hàn Tam Thiên một cái giống như là đang xem xét trạng thái của Hàn Tam Thiên. Khi thì lắc đầu, khi thì lại gật đầu khen ngợi Hàn Tam Thiên, không có ai biết hắn là ai. Hắn đang tàm gì, lại một tháng nữa trôi qua, ấn kỳ hình rìu trên trán của Hàn Tam Thiên đã hoàn toàn biến thành màu vàng, hơn nữa anh có thể cảm nhận được năng lượng kích động trong cơ thể cũng biến thành thực thể màu vàng. Những điều này khác xa so với sức mạnh hư ảo trước kia. Thực thể màu vàng làm Hàn Tam Thiên cảm thấy càng lớn mạnh hơn. Trong giây lát, Hàn Tam Thiên đột nhiên mở hai mắt, hai đường ánh sáng vàng bản về phía đường chân trời, sức mạnh hơi thở lớn mạnh gần như nháy mắt thối quét toàn bộ chiến trường thượng cổ. Xa xa ở phương Bắc, Lân Tông vẫn đang thật cẩn thận cảm thấy run bần bật vì cỗ sức mạnh này. Không tự chủ được mà phủ phục trên mặt đất, dường như ta lấy phương thức này để biểu đạt sự sùng kinh tối cao của Y2Y. Ý cách chương.